Chương 579, 579, Hạ Chân Chân manh mối 2. Lúc này, Ngô Nghị cuối cùng đem dép lê tìm được. Ninh Hoan Tâm một mặt cảm ơn trời đất, mình không dùng hết lấy chân. Chân Chân nhìn thấy Hạ Chân Chân một mặt mê hoặc cùng vẻ mặt mờ mịt, Ngô Nghị không nhịn được hỏi một câu, ngươi thế nào a, gặp được khó khăn gì sao có câu nói gọi yêu ai yêu cả đường đi. Ngô Nghị cùng Mai Ngạo Tuyết thuộc về tránh luyến, mà Mai Ngạo Tuyết bên người tốt khuê mật Hạ Chân Chân tự nhiên cũng đã thành bạn của Ngô Nghị, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng là Ngô Nghị cũng biết Hạ Chân Chân là cái đơn thuần lương thiện cô nương tốt. Nàng cùng Mai Ngạo Tuyết là cùng nhau lớn lên, hai người đến từ cùng một nơi, mà lại Mai Ngạo Tuyết đã từng vụng trộm cùng Ngô Nghị nói qua, Hạ Chân Chân trong nhà đặc biệt khó khăn, nàng không có mẫu thân, phụ thân cu nở dê lâu dài không ở nhà. Tiểu nha đầu này từ nhỏ cùng ông nội bà nội cùng nhau lớn lên, tính cách vô cùng tốt, hơn nữa còn rất có thể chịu được cực khổ. Lần thi này bên trên lâm đại, nàng là trong làng điểm số tối cao, mà Mai Ngạo Tuyết mặc dù có thể cùng một chỗ thi được đến, còn nhờ vào Hạ Chân Chân cho nàng học bổ túc công khóa đâu. Ngô Nghị là cái đại thiếu gia, không biết nhân gian khó khăn, nhưng là hắn nghĩ đến, nếu là Hạ Chân Chân gặp phiền phải gì, mình nhất định sẽ hỗ trợ. Ta nghe được Ngô Nghị tra hỏi, Hạ Chân Chân chần chờ, chậm rãi đem điện thoại di động của mình đưa tới trước mắt của hắn. Ta trước mấy ngày điện thoại mất linh, ở cửa trường học sửa chữa cửa hàng tu một chút, người sư phụ kia giúp ta đem điện thoại di động ta bên trong tất cả hình ảnh và văn kiện đều đạo ra, ta phát hiện một tấm hình. Ảnh chụp nghe được Hạ Chân Chân, Ngô Nghị lập tức cầm quá điện thoại di động, kích động lật nhìn lại. Thế nhưng là album ảnh bên trong cái gì cũng không có. Không phải ở đây, là tại một văn kiện bên trong. Hạ Chân Chân cầm lại điện thoại, thao tác mấy lần, một tấm hình xuất hiện tại ba người trước mặt. Ninh Hoan Tâm một mực đứng ở một bên không nói chuyện, nhưng là tấm hình kia xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt của nàng có chút ngưng lại. Là Mai Ngạo Tuyết, đây là một chương ba người chụp ảnh chung, mặc dù điện thoại phân giải không tốt lắm, nhưng là bởi vì chụp ảnh thời điểm tia sáng rất tô tờ, cho nên nhìn vẫn là rất rõ ràng. Trên tấm ảnh người, đứng tại ở giữa nhất cười đến sáng lạn chính là Mai Ngạo Tuyết, gương mặt này, Ninh Hoan Tâm gặp một lần ảnh chụp, liền đã sớm khắc sâu ấn tượng. Mà đứng tại Mai Ngạo Tuyết bên người hai người, một cái là Ngô Nghị, một cái khác chính là Hạ Chân Chân Chân Chân, chính là tấm hình này, cái này không phải chúng ta ba cái cùng một chỗ chiếu sao, ngươi còn nói muốn tối nay tái phát cho ta, về sau ngươi có phải hay không là đã quên. Ngô Nghị nhìn thấy tấm hình kia, cả người đều hưng phấn không sai, chính là như vậy, Ngạo Tuyết nàng là tồn tại, rốt cục có người cũng giống như mình, nhớ kỹ Ngạo Tuyết ta không biết. Mà lúc này, Hạ Chân Chân lại một mặt mở mịt mở miệng. Ta không biết ta vì sao lại có tấm hình này, nhưng là ta nhớ được ngươi lần trước cầm một tấm hình tới tìm ta, ngươi còn đem hình của nàng thiếp đờ ơ ý trường học đều là. Trên tấm ảnh người chính là Mai Ngạo Tuyết, đúng hay không? Hạ Chân Chân nói, dương mắt nhìn Ngô Nghị một chút. Kỳ thật sáng nay bên trên tại tiệm ăn nhanh thời điểm, Hạ Chân Chân liền đang do dự, nàng không biết có phải hay không là mình cu nở dê bệnh. Vì sao lại gặp được như thế chuyện kỳ quái đâu, nàng không biết mình có nên tới hay không tìm Ngô Nghị, mình có thể hay không giống như Ngô Nghị, bị người xem như là bệnh nhân, tên điên. Ngay tại Hạ Chân Chân một mực không quyết định chắc chắn được thời điểm, Ninh Hoan Tâm liền đi nàng phòng ngủ. Có lẽ nên làm rõ, nếu không, mình khả năng mãi mãi cũng sẽ không an tâm, đều sẽ sống ở cái này đoàn trong sương ngủ. Rạng sáng 6 chương hoàn tất, làm trung lão niên tổ viết lách. Mỗi ngày viết 8.000 chữ, thật sự tay bị chuột rút, nghỉ ngơi đi, mọi người ngày mai gặp.